Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường hay nghịch dao, cho nên động tác gỡ hộp cũng rất lão luyện, vài tiếng xoẹt xoẹt. Nhịp tim tôi lưng mạt bỗng tăng vọt. Bên trong là cái gì vậy? Tôi liễn lập tức mở hộp ra. Một bức ảnh xuất hiện trước mặt là rạng sáng nay lúc tôi lưng mạt với vệ tắc ôm nhau. Chỉ là trên người vệ tắc bị vật nhọn đâm lên mười mấy lỗ. Trên mặt cũng bị đâm gần như không phân biệt rõ diện mạo. Trời ơi, đùa kiểu gì vậy? Tôn Liễn đè thấp giọng, tôi lưng mạt xè giạt nâng ảnh chụp cầm trong tay, trái tim cơ hồ thật sự sắp nhảy vọt ra ngoài. Tâm trạng cô cứ thấp thỏm khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan tầm. Đúng lúc vệ tắc gọi điện thoại tới, tôi lưng mạt nhận điện thoại xong bước nhanh đi ra ngoài, ngồi vào xe vệ tắc, cô đưa ảnh chụp cho anh. Đừng sợ, chuyện như vậy bọn anh gặp nhiều rồi, còn có kẻ công khai gửi tới sở cảnh sát. Lúc ăn cơm, tôi lưng mạt luôn cảm thấy như bị người ta nhìn chằm chọc. Vệ tắc có lẽ thật sự đã quen rồi, không có chút biểu hiện khác thường nào cả. Vốn là muốn đi xem phim, nhưng tôi lưng mạt nào có tâm tư, lại lo lắng cho vệ tắc, chỉ thúc giục anh mau về nhà. Hai người dắt tay nhau đi xuống bãi để xe, vệ tắc nhìn thấy biểu hiện siêu thị phía trước. Muốn mua thứ gì đó không? Tôi lưng mạt đột nhiên cảm thấy cơ thể hình như bị dùng lực đẩy một cái. Cô té nhào tới cây trụ, choáng váng đánh tới làm đầu óc không kịp phản ứng. Liền nhìn thấy vệ tắc bị một tên đàn ông áo đen cao lớn siết chặt cổ. Đối phương cầm chặt hai chân vệ tắc, làm anh không thể phản kháng. Một tên khác bên cạnh tiến lên lấy súng của vệ tắc. Tôi lường mà đưa mắt thấy đối phương đánh mạnh mấy quyền lên gáy vệ tắc. Động tác nhanh đến nỗi anh không hề có khả năng đánh trả. Tên đó dắt lấy cổ áo vệ tắc, nhét anh vào một chiếc xe thương vụ. Lường mạt gọi một tiếng vệ tắc. Đối phương muốn lôi cô theo cùng. Tên đàn ông bên cạnh đẩy cô ngã xuống đất. Chỉ tai với đồng bọn mấy tiếng sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi lưng mạt bất chấp đau đớn bỏ dậy mới phát hiện túi sách cũng bị bọn chúng cướp đi mất. Xung quanh cũng không có người, cô chỉ đành khập khiễng đuổi theo. Xe thường vụ đã sớm không thấy, tôi lưng mạt vất vả lắm mới lên tới sườn dốc. Ở lối vào bãi đỗ xe, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay đấy. Thân xe phát ra ánh sáng bén nhọn, bắn thẳng vào mắt cô. Biển số xe kia, tôi lưng mạt cho dù có cách xa như vậy cũng có thể nhận ra là xe của Chiêm Đông Kình. Cô nhấc chân khó khăn chạy tới, kính thủy tinh chống đạn màu đen ngăn trở tầm mắt, hai tay tôi lưng mạt dùng sức đập lên trên. Xe vốn đang đứng im bỗng nhiên khởi động, tôi lưng mạt giật mình sợ hãi níu lấy tay cầm, nhưng lực đạo vẫn chưa đủ, cô đi theo chưa được ba bước liền bị bỏ rơi bên cạnh giải phân cách. Trong miệng cô gọi ra một cái tên, vệ tắc. Xe thương vụ vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện. Sau khi bánh xe dừng hẳn, tôi lương mạt bị kẻ khác một bà chụp vào trong. Vệ tắc bị còng tay ngồi trên ghế sau. Tôi lương mạt cật như nhào tới. Hai người không nói ra lời. Vệ tắc nháy mắt với cô ra hiệu đừng sợ. Bọn họ rất nhanh bị mang tới một nhà kho. Ở đây vệ tắc biết là nơi của Chiêm Đông Kình, anh vừa mới dẫn người đi san bằng. Tôi lương mạt đi vào nhà kho, bên trong trống trải đất rộng, hàng hóa sớm đã bị niêm phong. Vệ tắc quay đầu nhìn hai tên kia. Tôi muốn gặp Chiêm Đông Kình. Một tên trong đó nhảy lên đá một cước vào bụng anh. Vệ tắc đau đến khom người. Hai tay tôi lương mạt còn tự do. Cô chạy tới nâng vệ tắc dậy. Vệ tắc, không sao chứ? Tiếng cửa sắt nặng nề truyền vào lỗ tai. Nơi rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Tôi lương mạt đỡ vệ tắc ngồi xuống. Trên mặt vệ tắc dì mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lương mạt. Chuyện này không liên quan gì tới em. Đợi lát nữa có cơ hội, em phải lập tức đi ngay. Vệ tắc. Lời tiếp theo của cô còn chưa kịp nói, gần như đồng thời, cửa sắt lại bị kéo thêm lần nữa. Chiêm Đông Kình dẫn đầu thong dong bước tới, Hàn Tăng với Tống Các như thường lệ đi theo đằng sau. Vệ tắc đứng dậy, vô thức ngăn trở Tô Lương Mạt ở phía sau. Thả Lương Mạt ra, người anh muốn đối phó là tôi. Thật đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Vóc người Chiêm Đông Kình so với vệ tắc còn cao hơn, hơn nữa trời sinh có khí chất hắc ám. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt vệ tắc tái nhợt dưới ngọn đèn. Chính mình bị kẻ khác bắt nhốt, tư vị thế nào hả? Hai tay vệ tắc ra sức giãy giụa, tôi lương mạt nhìn thấy cổ tay anh bị mài đến chảy máu. Cô đau lòng đưa tay ngăn lại. Chiêm Đông Kình vừa hay thu một màn này vào mắt. Tôi đã nhắc nhở cô, bảo cô quản kỹ bạn trai của cô. Nhưng mà đây thực sự là lần cuối rồi. Bớt nói nhảm đi. Vệ tắc dương cao giọng. Chúng tôi có bao nhiêu anh em chết ở trong tay các người chứ? Còn có bản tử, mẹ nó, vợ của cậu ấy bây giờ đang mang thai. Tô Lương Mạt ngẩn ra, nước mắt gần như bứt ra khỏi hốc mắt. Tâm tình lập tức cũng mất khống chế. Cô ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình, xem ra hận không thể đem hắn xé nát thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net